Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 893, ai nói tôi không nỡ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên, người đột nhiên trở thành chị dâu. Cô không thích kiểu xưng hô cổ hủ này chút nào. Hạ An Nhiên không hài lòng hừ giọng nói. Anh nhìn, đi, em vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ lại thành chị dâu rồi. Đều tại anh kéo tuổi của em cao lên đấy. Cô chủ động buông cánh tay Lăng Mặc, bước đến, đứng cạnh Bùi Kỳ, đã gặp rồi thì cùng đi đi. Hạ An Nhiên nheo mắt vui vẻ nói nhỏ với Bùi Kỳ. Hôm nay anh ta hào phóng lắm, còn nói sẽ trả tiền cho tôi. Tôi nhất định phải mua cho anh ta phá sản thì thôi. Diêm Vương sống nhiều tiền lắm, làm anh ấy phá sản được khó lắm đó. Bùi Kỳ nói nhỏ trêu chọc. Hơn nữa, cô nỡ để người đàn ông của mình phải bỏ tiền ra sao? Hạ An Nhiên hất hàm. Ai nói tôi không nỡ chứ? Bùi Kỳ giới thiệu y ấy đôi mắt sáng ngời. Ở ngoài sân này có nhiều thứ hay ho lắm. Tất cả đều siêu phù. Hợp với một thiếu nữ đặc biệt xinh đẹp và hào phóng như cô có muốn xem qua một lượt trước khi vào trong nhà không? Hạ An Nhiên nghe có chút nghi hoặc. Cái gì mà ngoài sân với trong nhà? Bùi Kỳ giải thích lại một lượt cho Hạ An Nhiên. Sau khi Hạ An Nhiên nghe xong, không nghi ngờ gì nữa. Vừa rồi Lăng Mặc muốn đưa cô vào trong nhà, nhưng nghe theo lời của Bùi Kỳ, những thứ ở ngoài chất lượng vừa tốt vừa rẻ, đồ vừa rẻ vừa chất lượng. Cô thích. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, em sẽ cùng Bùi Kỳ ở ngoài xem một vòng. Anh vào trong đó trước đi. Lăng Mặc rõ ràng có chút không vui. Vốn là mèo hoang nhỏ đi với anh, thế mà giờ lại bị kẻ thứ ba xen vào. Hạ An Nhiên nhìn ra ý đồ muốn đi theo của Lăng Mặc, chán ghét nói, anh đi theo sau bọn em. Đến lúc đó có lẽ người ta sẽ không xem đồ đấu giá nữa mà mải ngắm anh đấy. Giá trị nhan sắc của tên cầu nam nhân này quá cao rồi. Đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Bùi Kỳ nghe Hạ An Nhiên nói như vậy liền nói đúng trọng điểm một câu. Cô như này không phải là 50 bước cười 100 bước. À, Hạ An Nhiên, chẳng lẽ tôi không thể là 100 bước cười 50 bước à? Lăng Mặc cuối cùng cũng bị Hạ An Nhiên quẳng đi. Cách chương.